Chương 555, quyết đấu ta y đem khai mạc. Đọ phở là mỉ ngộ loại này cảm giác cách làm không thể nghi ngờ là vô cùng mạo hiểm. Nếu như sau cùng người thắng trận phát hiện hay là đốt đốt quả thực căn bản là giả, chẳng những sẽ cùng rất nhiều đến tham gia trận đấu thế lực kết thù kết toán, hắn tiểu xỉu danh tiếng cũng sẽ trong nháy mắt đổ nát. Đương nhiên, cũng có thể là đỏ phở là mì ngộ có khác dự định, yêu nguyệt liền không được biết, đỏ phở là mì ngộ thế giới người rất thông minh, yêu nguyệt có lý do xác định đối phương chắc chắn sẽ không làm ra gây bất lợi cho chính mình sự tình, hắn là ở mưu đồ cái gì. Nhìn dễ bẻ ỉ cả vẻ mặt trói trang hình dạng, yêu nguyệt không khỏi lắc đầu, lần này quyết đấu ta y như thế nào dễ dàng như vậy chiến thắng, tuy là 3 năm này dựa y sư chỉ điểm của chính mình. Dễ bẹ ỉ cả thực lực vượt qua xa tờ lẩn cái tầng thứ kia, thế nhưng khoảng cách cường giả chân chính còn kém xa lắm đây, dù sao của nàng khởi bước thấp điểm hơn nữa cũng tương đối chế. Này, Lãnh Nguyệt, ngươi có muốn hay không tham gia, với thực lực của ngươi muốn lấy được đốt đốt trái cây tỷ lệ vẫn rất lớn. Dễ bẹ ỉ cả nhìn yêu Nguyệt đột nhiên hỏi. Trong lòng nàng hy vọng yêu Nguyệt tham gia, thế nhưng lại không hy vọng, dễ bẹ ỉ cả rất rõ ràng yêu Nguyệt thực lực. Nếu như người đàn ông này cũng tham gia quyết đấu cuộc so tài nói, như vậy đốt đốt quả thực trên cơ bản đối với mình mà nói liền không có hy vọng. Tự nhiên, tuy là ta đối với đốt đốt quả thực không có hứng thú, chẳng qua có thể cùng đến từ các nơi trên thế giới cường giả chiến đấu ta vẫn rất có hứng thú. Với đổ quyệt xuất tiểu xỉu danh tiếng, ở nơi này tân thế giới vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, bất kể là với hắn có cựu đoán cũng tốt, hay là thật hướng về phía đốt đốt quả thực. Người tới cao thủ nhất định là thiếu không được, điểm ấy yêu Nguyệt có thể xác định. Để cái này trận chiến cuối cùng, coi như tự mình phát ra ván cầu đi. Trong lòng đã quyết định chủ ý, 3 năm nay tiềm tu đối với yêu Nguyệt mà nói mục tiêu đã đạt thành, còn như thực lực của hắn bây giờ, ha ha cái kia, Lãnh Nguyệt, ta có một điều thỉnh cầu đống nhiên dễ bẻ ý cả thanh âm truyền đến, hướng về cái này kìm quả nếu không tu mi nữ nhân nhìn lại. Trên mặt của đối phương vậy mà ít có lộ ra vẻ khẩn cầu. Trong lòng một cái nhà, yêu Nguyệt đã biết đối phương muốn nói cái gì, nếu như ta cuối cùng đạt được đốt đốt trái cây nói, liền tặng cho ngươi tốt. Yêu Nguyệt tùy ý nói rằng, như vậy là thật không có đem đốt đốt quả thực không coi vào đâu. Một là yêu Nguyệt cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đạt được trái ác quỷ năng lực, tự có kiếm hồn đường liền cũng đủ, cho mình bằng thêm nhược điểm chí mạng hành vi ở trong mắt yêu Nguyệt là buồn cười. Hai là đốt đốt quả thực căn bản là giả, chân chính vẫn còn ở ạ sờ trong cơ thể, dễ bẻ ỉ cả nguyện vọng cuối cùng là muốn thất bại. Hơn nữa yêu Nguyệt cũng không hy vọng dễ bẻ ỉ cả ăn cái gì trái ác quỷ, thành thành thật thật ở kiếm đạo một đường đi xuống, chỉ cần thời gian cũng đủ, với thiên phú của hắn sớm muộn sẽ trở thành một đời tông sư, nói không chừng sẽ trở thành nữ nhân kiếm sĩ trong người thứ nhất kiếm hảo. Mấy ngày kế tiếp, ngay dễ bẻ ỉ cả đang mong đợi bình tĩnh vượt qua. Yêu Nguyệt vẫn là mỗi ngày kiên trì đi tham gia một hồi quyết đấu, mỗi lần chỉ cần là hắn quyết đấu, như vậy sân đấu liền đều là đầy tràn, có thể nói trở thành đầu như sân đấu lớn nhất hấp kim châu. Đương nhiên, yêu Nguyệt biểu hiện cũng là gây nên cao tầng chú ý, thậm chí là đỏ phở làm mỉ ngộ đều đến tự mình xem qua hắn. Tuy là đỏ phở làm mỉ ngộ cảm giác yêu Nguyệt tương đối nhìn quen mắt, chẳng qua bề ngoài rốt cuộc là có không nhỏ phân biệt. Hơn nữa ngay cả phương thức chiến đấu thượng cũng là tuyệt nhiên bất đồng, cho nên liền phủ định Lãnh Nguyệt chính là yêu Nguyệt ý tưởng, đồng thời mời hắn gia nhập vào đồ quỷ xuất gia tộc. Chỉ bất quá đối với cái này mời, yêu Nguyệt cũng trực tiếp cự tuyệt, dù sao mình tới đây dở dịt rổ xạ đầu như sân đấu chẳng qua là tiềm tu thôi, gia nhập vào đồ quỷ xuất gia tộc chỉ biết bằng thêm phiền phức. Tuy là bị cự tuyệt làm cho đỏ phờ làm mì ngổ có chút ngoài ý muốn, chẳng qua cũng không có cưỡng cầu. Ngược lại hắn thấy Lãnh Nguyệt nếu là đầu như sân đấu kiếm đấu sĩ, như vậy cùng là người của mình không có phân biệt, sau này mình sớm muộn sẽ đem hắn kéo vào được. Sau đó kế tiếp một đoạn thời gian, đọ phở làm mì ngộ sẽ tình cờ tìm đến yêu Nguyệt, toàn bộ đều là không có ý nghĩa hàn huyên sau đó liền vội vã ly khai. Kỳ thực với yêu Nguyệt thân phận bây giờ, căn bản không có cần phải ở tại nơi này trong lồng giam. Thậm chí đỏ phở làm mì ngộ cho hắn ở đầu như sân đấu phụ cận an bài một ngôi nhà ở lại, chỉ bất qua yêu Nguyệt lại cũng không có tiếp nhận phần này hảo lễ. Vẫn là câu nói kia, ở 3 năm nay trong lúc hắn chính là một cái thuần túy tiềm tu giả, không hề giống cùng đỏ phở làm mì ngộ sản sinh cái gì liên hệ. Một tuần sau đó, đỏ phở làm mì ngộ với vương dưới thân phận của thất vũ hải chính thức cao điệu công bố, với cường đại nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ một trong đốt đốt quả thực là thưởng cho, mời toàn thế giới cường giả trước tới tham gia quyết đấu ta y, người thắng cuối cùng có thể thu được cái này đốt đốt quả thực. Vô luận ngươi là hải quân vẫn là hải tặc, hay hoặc giả là cái gì khác, ở phương diện này không có bất kỳ hạn chế, chỉ cần ngươi nguyện ý liền đều có thể tham gia. Dù sao thân là vương giới thất vũ hải đỏ phở lạm mì ngộ đứng sau lưng thế nhưng thế giới chính phủ. Đồng thời tuyên bố cùng hải quân đạt thành hiệp nghị, cam đoan đến đây dự thi hải tặc an toàn, ở quyết đấu ta y tiến hành trong lúc hải quân không được đối với đến đây dự thi hải tặc xuất thủ. Tin tức này một khi truyền ra, lập tức liền vì lần này quyết đấu ta y hấp dẫn nhóm lớn hải tặc người dự thi, cho dù là nguyên bản hướng về phía quyết đấu ta y không có hứng thú, chẳng qua là hải quân đổi bắt. Cũng là từng cái một đi qua giờ dịt rổ xa đi, chỉ muốn trở thành người dự thi, như vậy tự mình cho dù là từ hải quân dưới mí mắt qua, cũng không có thể cầm mình tại sao dạng. Đỏ phở làm mỉ ngộ chuyến đi này là, không biết vô hình chung cứu vớt bao nhiêu gần bị bắt hải tặc, làm cho đa mở ha y quân tức giận nha dương dương lại không thể động thủ, đối với cái này vương dưới thất vũ hải càng là bại xích, cái này ở trong mắt hải quân chính là đối với hải tặc trần trụi khỏa thân bao che. Liên che lấp, ở tin tức tản mát ra sau đó, vô luận là tân thế giới vẫn là đại hải trình nửa đoạn trước, luôn luôn người dự thi là đến từ các nơi trên thế giới, thân phận cũng là đủ loại, làm cho dở dịt rổ xạ dòng người số lượng đạt được chưa từng có đề thăng, người dự thi tham gia số lượng cũng là vượt quá đỏ phở làm mì ngộ dự liệu.